Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 49 chương 7, 2, đối đầu trực diện, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt tham gia vào cuộc hành quân của Desert Warrior ở vùng đồng bằng yêu vĩ đại. Chào các sư huynh, các huynh vẫn mạnh giỏi chứ? A hát, tiểu đồ đệ, con chỉ huy đám quân này giúp chúng ta đi. Quân đội của người Á. Làm sao con có thể đảm đương trách nhiệm đó khi người và những sư huynh khác còn có bê ổn phận trên cả con? He he he he, tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là chiến đấu thôi. Ziomchi, các võ sư và võ sinh khác sẵn sàng giao phó cho Uyết quyền chỉ huy. Kinh nghiệm cho thấy, để cho những người thông minh làm tất cả những công việc khó khăn sẽ đem lại kết quả tốt hơn nhiều. Rồi con sẽ để sư phụ làm bộ trưởng bộ quốc phòng vương quốc Appen. Oh, hay đấy. Đệ tin vị trí này hoàn toàn thích hợp với một người mạnh mẽ như huynh. Ziomchi 2, huynh sẽ là bộ trưởng ngoại giao. Ehem, và sư huynh Ziomchi 3, xin huynh hãy nhận chức bộ trưởng quân sự. Được, quyết phân bổ nhiều vị trí trong chính phủ cho các sư huynh và sư phụ của mình. Cậu còn tạo ra nhiều vị trí khác gồm 57 bộ trưởng và thống đốc, 301 giám đốc, quản lý, tổng thống và đô đốc và chỉ huy nai cho những người còn lại. Tất nhiên điều này không có nghĩa là Ziomchi và những người khác phải chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính của Vương quốc Appen. Tất cả những gì cậu làm là đưa một thứ gì đó như thẻ tên cho họ. Quả thật, các sư huynh của mình luôn thích những vị trí quyền lực. Một vài người tham lam hơn và muốn cậu trao cho nhiều quyền hành hơn. Chuyện là, huynh có nhìn thấy một cô gái. Và huynh cần phải có một cái gì đó để trả lời khi cô ấy hỏi huynh làm gì. Và như đệ biết đó, huynh không có nhiều thứ để viết lắm trong SE yếu lý lịch. Đệ hiểu rồi. Quýt lôi ra một số ủy ban còn chưa được thành lập và đưa cho các sư huynh phụ trách. Ủy ban Hòa bình Lục địa Trung tâm. Hiệp hội tiêu diệt quái vật vương quốc Appen, hiệp hội thợ săn rồng, hội nghệ thuật điêu khắc, chuyên gia thu thập thông tin hầm ngục. Cảm ơn tiểu sư đệ tuyệt vời. Giành lấy sự cảm kích tốt đẹp từ Ziomchi và những người khác còn dễ hơn việc lấy kẹo từ những đứa trẻ. Trong khoảng thời gian Badray chiến đấu với quân đoàn bất diệt, Quýt đã hành quân quanh khu vực phía nam của đế chế cùng với các Desert Warrior. Vạn tuế. Xin hãy giải phóng lục địa trung tâm khỏi đế chế Haven càng sớm càng tốt. Quýt Nim, cháu hát ảnh, thật là vinh dự khi được gặp cậu Quýt Nim. Những người chơi của lục địa trung tâm chào đón các Desert Warrior và Quýt bằng tiếng reo hò cổ vũ lớn. Nếu đó là một cuộc chiến trong đời sống thực, họ sẽ phải chém giết và cướp lấy thức ăn tiền bạc. Nhưng đây là thế giới Royal Road. Bất cứ khi nào Uyết tiến vào một thành phố cùng với các Desert Warrior, những người chơi lục địa trung tâm cũng sẽ gia nhập đội ngũ của họ nên các lãnh chúa của đế chế Haven phải nhanh chóng chạy trốn. Đi Diaring, bạn đã chinh phục được thành phố Gatendrau. Lãnh thổ đang được mở rộng với tốc độ đáng kể. Huy hiệu chiến tranh đã được mở khóa. Tất cả chỉ số liên quan đến chiến đấu đều tăng một điểm. Đạt được danh hiệu. Chủ sở hữu vùng đất rộng lớn. Quýt Nim, tôi là Komiang, một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng tôi có thể chiến đấu cùng anh không? Chắc chắn rồi, thật là vinh dự khi được gia nhập đội quân của anh. Tôi đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi. Trong suốt thời gian là nhà vua vĩ đại của sa mạc, cậu đã chiêu mộ được binh lính và thường dân bằng cách bắt họ tham gia vào quân đội chiến đấu. Nhưng hiện tại những người chơi của lục địa trung tâm lại tình nguyện tìm tới cậu và tham gia vào hàng ngũ Desert Warrior. Cuối cùng cậu cũng đã tập hợp được đội quân lớn hơn gấp 10 lần so với khi cậu rời khỏi sa mạc. Tiểu đồ đệ, con có một khả năng chỉ huy phi thường. Điều gì đã giúp con chiêu mộ được nhiều cấp dưới như vậy? Lửa phỉnh ý con là vẽ ra cho họ một mộng tưởng. Một mộng tưởng, vâng. Một viễn cảnh thay đổi thế giới bằng chính đôi tay của mình. Miễn là còn hy vọng, con người có thể tồn tại, ngay cả khi đang đói dã trong một tầng hầm đầy rán. Ý của con là một giấc mơ. Vâng, con khiến họ tin rằng khi tất cả mọi người cùng đoàn kết, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Jeong-ji nở một nụ cười trong lòng, có vẻ tự hào về cậu học trò của mình. Sau đó ông lại hỏi, vậy nếu chúng ta không thể thay đổi được gì sau tất cả, thế thì đành vậy thôi. Chúng ta chẳng thể làm được gì trong cái cuộc sống kém hấp dẫn đó, phải không? Hai lực lượng đang tấn công lục địa trung tâm gồm Vương quốc Appan từ phía Bắc và các Desert Warrior từ phía Nam. Gilgamesh đã bắt đầu sự độc tài và bóc lột của mình từ sớm. Có vẻ như sự ủng hộ của công chúng đang nghiêng về phía mình dù mình vẫn chưa làm gì cả. Số lượng người chơi thực tế ở lục địa trung tâm còn lớn hơn con số mọi người biết. Nhiều người trong số họ đã không đăng nhập trong nhiều tháng nhưng đều đã trở lại khi nhận được tin Quýt và Desert Warrior sẽ đến. Quýt vạn tuế, xin hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi muốn làm cho Royal Road trở thành trò chơi thuần chất và vui vẻ. Từ những ngày đầu tiên, Royal Road đã đạt được sự nổi tiếng chưa từng có đối với mọi người. Tất cả những ai có tiền đều mua hộp đăng nhập và bị say đắm bởi sự vui vẻ cũng như niềm vui khám phá một thế giới phiêu lưu mới. Mọi người đăng nhập bất cứ khi nào rảnh dù chỉ trong thời gian ngắn. Có thể nói rằng Royal Road đã trở thành một phần của nền văn hóa có thể kết nối mọi người khắp thế giới. Trong số rất nhiều người chơi, một phần trong số họ đã đến miền Bắc, nhưng phần còn lại ở lục địa trung tâm cũng đã sẵn sàng gia nhập. Mỗi lần đi qua một thành phố, một số lượng lớn quân đội mới sẽ tham gia hàng ngũ của họ. Quýt đã không ra lệnh chiến đấu cho họ. Thay vào đó, cậu để họ tự đưa ra quyết định hành động. Đánh đuổi đế chế Haven là một mục tiêu khổng lồ. Ngay cả những người đi theo chỉ để nhìn những người khác cố gắng đạt được mục tiêu cũng trở thành một áp lực tinh thần lớn đối với quân địch. Và nó trông không giống như kiểu họ sẽ nghe theo những mệnh lệnh của mình. Mình không có người theo dõi hành vi của họ mọi lúc. Có một điều cậu đã học được khi còn làm cửu vạn. Khi bạn có 10 người trong cùng một phòng, sẽ có 3 hoặc 4 người không chú tâm. Và dù có khiển trách họ thì cũng chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Cho dù bạn làm gì, những người làm việc chăm chỉ vẫn sẽ luôn làm việc chăm chỉ. Trong khi những kẻ lười biếng sẽ chỉ luôn lảng tránh. Cố gắng ép họ vào guồng và họ sẽ chỉ càng bỏ ngoài tai lời nói của bạn. Whitney không cần gì từ chúng ta cả. Tôi biết, sống theo cách bạn muốn. Những lời đó nghe thật ngầu. Những người chơi tập trung lại để lật đổ đế chế Haven tiếp tục gieo hò cuồng nhiệt hơn dưới sự thờ ơ của Whit. Tôi chưa từng đánh trận. Chỉ cần đứng đằng sau rồi bắn đúng không? Tôi biết bắp, chắc chắn là sẽ không giết nhầm anh đâu. Những người chơi không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng bắt đầu tiến lên. Từng người một, tôi sẽ được uống trà sữa miễn phí nếu tham gia phải không? Khi nào thì có phiếu giảm giá VIP massage Tô Châu? Và có những người nói về những điều mà Whit không hề hay biết. Đó không phải là những gì Whit đã dự định. Nhưng cuộc chiến này cũng có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thực. Số lượng thành viên của hội trà hoành là rất lớn. Và họ được sử dụng như một công cụ quảng cáo của các tập đoàn khác nhau. Cuộc chiến giải phóng lục địa Vexai. Có trà sữa miễn phí cho tất cả mọi người tham gia. Event ghẹ 45 cân mua 1 tặng 1. Chỉ dành riêng cho thành viên đường cao tốc team. Chào mừng các thành viên mới của hội cháo hành. Chỉ cần đọc pass bạn Marco. Các bạn sẽ được miễn phí vào cửa hồ bơi Trần Duy Hưng. Giảm một nửa phí dịch vụ thông thường và ăn sáng miễn phí cho bất cứ người chơi nào của cháo nấm đến với khách sạn Sina. Cháo bọ hung. Đã đến lúc thưởng thức một số món tráng miệng nướng giá rẻ. Không chỉ các công ty, cửa hàng nhỏ mà cả các nhà hàng trong khu phố cũng sử dụng những chiến lược marketing nhiệt tình như vậy. Cháo hành kem, cháo hành burger, cháo hành gà rán, cháo hành tteokbokki. Cháo hành chân giò heo, cháo hành thịt chó mắm tôm. Cảm giác như mọi thứ đã trở nên thú vị hơn rất nhiều từ khi hội cháo hát ảnh tham gia vào cuộc chiến. Tất nhiên rồi, hy vọng họ tham gia đánh đấm nhiều hơn. Ngay cả trẻ em ở các trường tiểu học đang đi dạo xung quanh các khu phố cùng hát. Cháo hành, ảnh hưởng của cháo hành trong đời sống thực có nguy cơ vượt quá mức Royal Road. Hạ bệ chế độ chuyên chế của đế chế Haven. vì tự do, vì sự thật, vì hội cháo hát anh. Những người chơi của Gilgamesh từng đánh bại quân đoàn bất diệt đã xuất hiện trên một kênh truyền hình. Chúng tôi đã liều mình chiến đấu chống lại Bác Khang. Lũ zombie và G-host bay nhảy khắp nơi. Chẳng có khu vực nào là an toàn cả. Giant Knight Bowmong, một người đàn ông sấp xỉ 30 điềm tĩnh, đã có một cuộc phỏng vấn trên kênh CTS Media. Han Sung Bin, một cựu diễn viên và là người dẫn chương trình, tiếp tục với các câu hỏi theo kịch bản. Bản thân tôi cũng chơi Royal Road nhưng tôi chưa bao giờ tham gia vào những trận đánh lớn. Vì vậy tôi rất tò mò. Có bao giờ anh chỉ muốn chạy trốn chưa? Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chúng tôi không thể để thua cuộc chiến này. Vì hòa bình của lục địa Vexai. Bên cạnh anh ta còn có 4 người chơi khác của Gilgamesh đang đợi đến lượt. Người được phỏng vấn tiếp theo là Akhim. Người thậm chí đã mất mạng trong trận chiến. Bác Khang được cho là mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Anh nghĩ yếu tố quan trọng nhất cho chiến thắng là gì? Chúng tôi chiến thắng vì chúng tôi là Gilgamesh. Đơn giản là vậy thôi. Chúng tôi có thể né tránh trận chiến này. Nhưng chúng tôi đã chọn đối mặt với chúng ở lâu đài Vanquish để giảm thiểu thiệt hại cho người chơi dù biết rằng mình đang gặp bất lợi. Từ màn hình máy chiếu được lắp trước mặt người dẫn chương trình và khách mời. Họ có thể đọc được các nhận xét mà người xem gửi đến trực tiếp. Cuco, người lạ ơi cho tôi xin một làn gió nhẹ thôi. Bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến mà lại giành thắng lợi rõ ràng. VL, Belderger, wow, mặt dày thật, chờ chẽn đến thế là cùng. Chúng đã chiến đấu ở lâu đài Vanquish chỉ để giảm thiểu thiệt hại cho bản thân. Ba sai chưa trai, bọn nó chiến thắng thế nào thì kệ mẹ bọn nó. Hỏi bọn nó về sự sụp đổ của đế chế Haven ý, Defensistat 3. Vì nền hòa bình của lục địa ư, toàn là rác rưởi, chính chúng là những người bắt đầu trước. Những kẻ muốn tiêu diệt lục địa phương Bắc. Ung đi nhung đinh, Gilgamesh là lũ ung nhọt của xã hội. Thiên đường là ở ấp bần vùng đất đã được giải phóng. John the Skeletonuria. Tôi sẽ chuyển đến vương quốc Appen nếu cả vùng Britain và Happen đều bị chinh phục. Tôi thích mấy em gái bán hoa ở TDH lắm. 3. Keru, đừng lo. Đế chế Haven đang trong cơn khủng hoảng khổng lồ. Chúng có thể sẽ sụp đổ sớm thôi. Cam, En, Compose. Tôi cũng tham gia vào hội cháo hát ảnh nữa. No, Study. Hội cháo hát ảnh là con đường cách mệnh. Đế chế Haven giờ chỉ như mặt trời xuống núi mà thôi. Từ các màn hình phát sóng, thành viên Gilgamesh có thể khẳng định rằng người chơi đã mất hứng thú với cuộc chiến chống lại Bác Khang. Hoàn toàn trái ngược với kết quả mà họ mong đợi. Đó là lấy lại quyền chỉ huy đối với lục địa Vexai bằng cách đánh bại Bác Khang. Nhưng tại sao chứ? Những người xem đã rất hào phóng với những tiếng reo hò và lời khen ngợi đối với bất cứ cuộc phiêu lưu nào của Whit mà. Có những sự khác biệt quan trọng giữa giáo hội Imbinu và Bác Khang. Mặc dù cả hai đều là những thế lực đầy sức mạnh đã khiến toàn bộ lục địa rơi vào hỗn loạn. Nhờ sự xử lý nhanh chóng của Gilgamesh mà quân đoàn bất diệt đã gây ra rất ít thiệt hại cho người chơi bình thường. Gilgamesh muốn đổ lỗi cho Whit vì đã gây ra toàn bộ sự việc này nhưng điều đó chỉ đặt chúng vào tình thế lố bịch vì Whit sẽ không hồi sinh Bác Khang. Nếu chúng không mang quân đoàn bóng ma Pama ra, chúng ta đã làm hết những việc khó khăn nhưng Whit lại đánh cắp sự nổi tiếng của chúng ta. Những người chơi tham gia vào trận chiến với Bác Khang không mấy hài lòng nhưng Lafay và các lãnh đạo khác cũng đã cân nhắc kỹ về tình huống này. Chuyện đó có ai ngờ. Mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy. Người chơi ở lục địa trung tâm sẵn sàng chuyển đến vương quốc Appen. Cần phải chuẩn bị tâm lý cho việc người chơi ở những vùng bị vương quốc Appen chinh phục cũng đứng về phía chúng. Thật may mắn là chúng đã thành công trong việc thoát khỏi Bác Khang và quân đội của hắn. Nhưng quân đoàn số 2 và số V của chúng cũng đã chịu thiệt hại đáng kể. Đế chế Haven dần mất đi sự kiểm soát đối với những người chơi khác. Chúng đánh mất quyền thống trị đối với các vùng đất bị đánh chiếm bởi vương quốc Appen một cách dễ dàng. Và những nơi các Desert Warrior hành quân qua cũng không mấy tốt đẹp hơn. thứ khiến chúng thấy còn đau hơn hoạn là các lãnh chúa được sắc phong bởi chính đế quốc đã hoan nghênh những kẻ chinh phục hết lòng hết dạ, và còn tổ chức cả lễ hội để kỷ niệm. Những lãnh chúa này chỉ đang cố gắng tìm cách bảo vệ miếng cơm manh áo. Nhưng theo quan điểm của Gilgamesh, điều này chẳng khác nào việc lãnh thổ tràn ngập những kẻ phản bội. Với rất nhiều người chơi bình thường không do dự đứng về phía vương quốc Appen, Gilgamesh đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nhìn chung, Quýt và vương quốc Appen đang sử dụng một chiến lược quá khôn ngoan khiến chúng ta không kịp trở tay. Dường như mọi bước đi của chúng đều dựa trên một kế hoạch hoàn chỉnh. Thật vậy, có vẻ đó là lời giải thích duy nhất. Kẻ thù đang điều phối lực lượng với độ chính xác cao. Tôi nghi ngờ rằng chính Quýt đang quản lý và kiểm soát chặt chẽ các cơ quan chính quyền hàng đầu của hội cháo hát anh. Và khi người chơi của chúng tự nguyện làm phần việc của mình, thì rất khó để chúng ta có thể phản ứng kịp. Kể từ khi người chơi Gilgamesh hiểu được chút ít về cách hội trào hoa ảnh làm việc, gần đây, họ bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả điều này đều nằm trong một kế hoạch lớn của Whit. Biểu cảm trên gương mặt của Badray và những người đã mất mạng trong cuộc chiến với Bác Khang khá nghiêm trọng. Badray vẫn rất phẫn nộ khi thậm chí không thể tự mình kết liễu Bác Khang trong một cuộc chiến tuyệt vọng. Chúng ta đã luôn nghĩ rằng đế chế có thể dễ dàng đè đầu vương quốc Appen. Nhưng khi hai bên thực sự chiến đấu, sức mạnh quân sự của chúng thật không thể tin được. Tôi không nghĩ rằng đó là một cuộc chiến đúng đắn. Có quá nhiều yếu tố bất ngờ. Beaumont phàn nàn, nhưng Lafay trả lời một cách cay đắng. Nếu đề cập chiến lược và dân số là một phần sức mạnh của chúng, thì bây giờ chúng ta phải thực sự thừa nhận rằng vương quốc Appen là một kẻ thù đáng sợ. Thêm vào đó, khả năng vận dụng phương tiện truyền thông và biến TEM lý công chúng thành sự ủng hộ vượt xa chúng ta. Thế còn sức mạnh quân sự của chúng ta thì sao? Một số người phản đối nhưng Lafay chỉ thở dài nhẹ ngang. Hiện tại có quá nhiều người quay lưng lại với chúng ta. Nhưng vì sao? Chúng ta đã giảm thuế ở lục địa trung tâm và cắt bớt đi những biện pháp hạn chế đúng không? Bởi vì họ không còn tin vào chúng ta nữa. Các lãnh chúa cứng họng vì quả thật chúng chỉ đồng ý sử dụng những biện pháp thân thiện để xoa dịu công chúng rồi sẽ đưa mọi thứ về như lúc đầu. Sau khi sắt Dawit và vương quốc Appen, mọi thứ sẽ trở nên bất lợi hơn cho chúng ta khi cuộc chiến tiếp diễn. Cứ thua vài trận rồi tổn thất toàn quân thế này thì chỉ có nước. Lafay không nói hết nhưng tất cả mọi người đều biết điều đó có nghĩa là gì. Gilgamesh mà không có quân đội thì chẳng khác nào một đấu sĩ tàn tật bị ném vào một đàn thú dữ. Cũng chẳng công bằng khi đổ lỗi cho những chiến lược nghèo nàn hay quyết định sai lầm của Lafay. Sau khoảng thời gian vừa rồi, sự thật là khả năng chỉ huy của Lafay đã không còn hoàn hảo như thời chinh phục lục địa trung tâm nhưng chủ yếu là do Whit đã liên tục có những hành động vượt quá dự đoán của chúng. Chỉ sau khi bị hấp diêm hết lần này đến lần khác, chúng mới nhận ra rằng bất cứ ai cũng sẽ gặp rắc rối nếu đối mặt với Whit và hội cháo hành. Badray nghĩ trong đầu, Black Knight, liệu có hiệu quả không nhỉ? Với tư cách là một Black Knight, hắn có những nhiệm vụ dẫn tới sự nghi ngờ và giảm sút lòng trung thành của cấp dưới cũng như dân chúng. Hắn đã tích cực hoàn thành các nhiệm vụ để nâng cao sức mạnh chiến đấu của mình nhưng bây giờ đế chế đang nhanh chóng mất đi tầm ảnh hưởng của mình trước cả khi những thiệt hại thực tế bị gây ra bởi các nhiệm vụ bắt đầu có hiệu lực. Badray hỏi đám Crypt xung quanh bằng một giọng nặng nề. Ai có giải pháp gì cho tình hình hiện nay không? Lafay im lặng trong một lúc lâu. Mọi người nhìn hắn chằm chằm. Nhưng vì chẳng ai chịu mở mồm, Lafay đành lên tiếng. Tốt nhất là rút lui về vùng Gavan. Nếu chúng ta cứ thế triệt thoái và để bọn chúng chiếm lĩnh các lãnh thổ thuộc lục địa trung tâm, thế nào chúng cũng sẽ bị phân tâm. Người gọi đó là một giải pháp. Akhim hỏi, đôi lông mày nhướng lên. Đối với hắn, đó là một ý tưởng cực kỳ ngớ ngẩn, đặc biệt là khi nghĩ đến khoảng thời gian và sự nỗ lực mà Gil đã thực hiện để kiểm soát lục địa trung tâm. Đây là cách hiệu quả và an toàn nhất. Sự nổi tiếng của Whit và hội cháo hát anh sẽ không kéo dài mãi. sau khi chiếm đóng những vùng đất chính ở lục địa trung tâm, những người chơi bình thường chắc chắn sẽ bị chia rẽ và xung đột với nhau. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ phải âm thầm nuôi quân trong vài tháng ở Haven. Nơi đó vừa là gốc rễ sức mạnh của Guild, lại vừa an toàn. Những người đứng đầu Guild Ekmes hiểu ý định của hắn nhưng không ai dám bước ra và đồng ý với đề nghị này. Rút quân đồng nghĩa với việc vô số lãnh chúa phải từ bỏ lãnh thổ. Vì vậy họ cực kỳ phản đối. Vì Guild Ekmes nhận được rất nhiều hỗ trợ từ phía bên ngoài nên cũng phải cẩn thận để không xúc phạm đến các nhà đầu tư. Đây là lựa chọn tốt nhất theo ý kiến của tôi nhưng có lẽ nó cũng sẽ không thể thực hiện được. Lafay lắc đầu, thừa nhận việc buông bỏ kế hoạch này. Nó thực sự rất khó thực hiện ngay cả đối với sự ảnh hưởng của hắn ta và quyết định của Badray. Giải pháp thứ hai kéo dài thời gian và tập trung vào việc phòng thủ. Nó sẽ khiến tình hình trở nên khả quan hơn cho chúng ta chứ. Vừa tập trung xây dựng phòng thủ, chúng ta vừa phải tìm mọi cách hủy hoại danh tiếng của Uýt và hội cháo hát anh. Chẳng hạn như loan những tin đồn thất thiệt, hối lộ và thao túng truyền thông. Không khí trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Mới trước đó thôi, chúng còn cảm giác được toàn bộ lục địa Vexai đang nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng giờ đây, chúng đột ngột phải cân nhắc đến khả năng thất bại. Chúng tôi thậm chí còn chưa đánh trận nào cả. Chúng ta không thể giải quyết chuyện này thông qua chém giết sao? Beaumont rút gươm và hét lớn. Trước đề nghị này, một ngọn lửa bừng lên trong mắt của những người chơi khác. Chiến đấu. Chúng là những người đã dành cả đời để theo đuổi sức mạnh và quyền lực. Vị thế hiện tại của chúng thật không thể chấp nhận được. Liên tục bị thông S và bạo dâm. Nếu chúng ta tập hợp toàn bộ lực lượng mạnh nhất và chơi khô máu với chúng thì auto win. Đó là một chân lý không gì có thể xâm phạm được. Bác Khang còn phải SML trước chúng ta cơ mà. Vậy nên là lập tức đứng lên và chiến đấu đi thôi. Thông qua chém giết, chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của đế chế thêm một lần nữa. Lafay cũng cảm thấy bùng cháy cùng những người khác. Biết đâu đây lại là bước đột phá. Tất nhiên là làm gì thì cũng phải có giới hạn thôi. Chỉ cần khéo léo chút là ok. Chúng đã giành được quyền thống trị lục địa trung tâm bằng đầu óc nhưng vẫn phải chịu những tổn thất nghiêm trọng vì oán giận của công chúng trong suốt tiến trình. Đế chế Haven, một quốc gia chiếm đoạt quyền lực bằng chiến tranh. Vậy nên không có cửa cho việc rút lui. Guild Ekmes tuyên bố, Royal Road là thế giới mới cho mọi người sống theo ước mơ của mình. Ngay từ đầu, nhiều người chơi đã bắt đầu trò chơi mơ ước về một thế giới mới. Và họ đã không ngừng nâng cao bản thân trong lúc tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ở lục địa Vexai. Giờ đây, lục địa trung tâm chỉ vừa mới bắt đầu sự ổn định sau nhiều cuộc chiến tranh và xung đột giữa các lực lượng. Đất đai là nền tảng cuộc sống của chúng ta và nó đang bị rung chuyển bởi cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Guild Ekmes tuyên bố sẽ đối mặt với mối đe dọa này bằng một trận combat tổng. Chúng ta sẽ không cho phép chiến tranh phá hủy nhiều thành phố và làng mạc người chơi đang sống. Để ngăn chặn bất cứ rối loạn và tổn thất nào, Guild Ekmes gửi toàn bộ lực lượng đến vùng đồng bằng Ganave. Gửi đến Uýt và Vương quốc Appen. Nếu các ngươi có đủ can đảm đối mặt với bọn ta thì hãy chấp nhận lời thách đấu này. Solo 1-1. Nếu các ngươi muốn cướp đi lãnh thổ của đế chế Haven thì trước tiên hãy chứng minh sức mạnh của mình. Lời tuyên bố táo bạo này được lan truyền ở mỗi lâu đài và thành phố của lục địa trung tâm. Thông qua bản tin của các nhà đài, những người chơi bình thường cũng biết về nó và ngay sau đó đã lan rộng khắp hầu hết người chơi của Royal Road. Hua, khô máu rồi, thật không thể tin được. Đánh chết bỏ, toàn bộ top server còn chưa lộ mặt hết trước dân chúng. Cộng với toàn bộ quân đội từng chiến đấu khi chúng thống nhất lục địa trung tâm. Nhưng điều đó có nghĩa là, ai thắng sẽ thành bá chủ của Vexilis phải không? Tôi không chắc lắm, hội cháo hát anh thua thì cũng chẳng sao. Nhưng Guild Ekmes mà thua sẽ mất đi mọi thứ, phải không? Tôi không nghĩ chỉ có hội cháo hát anh là được lợi. Nếu Barry và mấy thằng top server tham chiến, sẽ rất khó để ngăn cản bọn chúng bằng những chiến thuật thông thường. ở mỗi khu phố và quán rượu của thị trấn. Người chơi huyên náo trò chuyện. Một thùng bia cược cho Guild Mess. Bet cho hội cháo hát anh. Họ là huyền thoại thực sự và chưa từng thất bại cho đến bây giờ. Nhưng cuộc chiến diễn ra ở lục địa trung tâm. Hoàn cảnh rất khác nhau và sẽ không dễ đối với họ. Trận này khó đoán đấy. Hãy nghĩ đến quân đoàn bóng Ma Pama và Bác Khang. Ai mà biết được họ còn có quân bài nào chưa lật không? Quýt sẽ tạo ra một thảm họa lần nữa. Xong rồi thì dọn dẹp đống đổ nát ấy thế nào? Nhưng đó là lý do tại sao trận chiến sẽ rất thú vị. Wow, tôi muốn nhìn thấy nó. Đồng bằng Ganave nằm ở phía đông vùng Haven và phía nam vùng Harpen. Đó là một đồng bằng rộng lớn và là một nơi lý tưởng cho một cuộc chiến quy mô lớn vì không thể sử dụng thủ đoạn dơ bẩn nào ở đó. Trong thời gian đó, những thành viên của phòng tình huống khẩn cấp của hội cháo hành đã cười khi nghe thấy nó. Hư cấu, một trận chiến tổng lực với hơn 100 triệu quân tập trung một chỗ. Bọn nó đùa mình à? Hiện nay chúng ta nổi tiếng hơn chúng nhiều và thời gian cũng đứng về phía chúng ta. Nếu chúng ta cứ chiếm lấy những vùng rộng lớn và tăng dân số dần dần. Lãnh thổ Vương quốc Appen đang được mở rộng. Với tốc độ này, chúng ta có thể cắm rễ sâu ở lục địa trung tâm. Từ tầm nhìn chiến lược, tất cả những gì họ phải làm chỉ đơn giản là bỏ qua lời đề nghị của Guild Mess. Nhưng cộng đồng mạng ngày càng trở nên phấn khích. Quýt và Badray, ai sẽ xứng danh no? Một. Toàn bộ quân đội đế chế Haven tập họp. Trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sử dự kiến sẽ sớm bắt đầu. Ai sẽ là người giành được giải thưởng của tập đoàn Unicorn? Nhà phát triển Royal Road. Các nhà đài có quan hệ mật thiết với hội cháo hành cũng công bố những tuyên bố của Guild Mess trên kênh thông tin chính. Ngay cả ý kiến chủ đạo của những thành viên sơ cấp trong hội cháo hành cũng nghiêng về chiến đấu. Cuối cùng, Whitney và Badray cũng đối đầu với nhau. Sẽ thú vị đến mức nào chứ? Không, nó quá nguy hiểm. Chúng đang trực tiếp thách thức mà chúng ta lại không dám chấp nhận à? Chỉ cần đánh thắng là chúng ta giải phóng toàn bộ lục địa trung tâm đúng không? Guild Mess và hội cháo hát ảnh đang chặn họng nhau. Nếu chắc chắn phải đánh nhau, thì bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Mọi thứ đang đứng về phía chúng ta. Ngay cả những người chơi có chút ảnh hưởng trong hội cháo hành cũng gặp khó khăn trong việc thống nhất ý kiến. Yếu tố quan trọng bây giờ là quyết định của Whit. Nếu Whit đề nghị chiến đấu thì phần còn lại của hội cháo hành sẽ nghe theo. Tương tự, nếu cậu từ chối thì họ cũng sẽ chấp nhận mặc dù khá thất vọng. Whit đã nhận được thông báo của lời tiên chiến khi đang cướp bóc cùng với các Desert Warrior. Với tình thế hiện nay, lục địa trung tâm đã bị biến thành một chiến trường. Cậu có thể vừa chiến đấu vừa di chuyển đến những nơi có lợi thế hơn như Britain, Harpen, vùng Britain hoặc vùng đồng bằng yêu vĩ đại. Là một Necromancer, cậu triệu hồi một biển Undead, vừa gây ra thiệt hại cho Guild Mess vừa làm lợi cho chính mình hình thức cơ bản của một chiến thuật dơ bẩn. Mặc dù vậy, tốc độ phát triển sức mạnh của cậu vượt xa tưởng tượng của mọi người. Và tất cả những công việc khó khăn và thủ công mà cậu làm trước giờ cuối cùng bắt đầu cho ra quả ngọt. Cứ vác dạ dày đến mấy bữa tiệc được quảng cáo rầm rộ thì thế nào cũng mang bụng đói đi về. Bằng trực giác, cậu nhanh chóng quyết định lờ đi thách thức của Guild Mess. Nhưng một vài cuộc điện thoại đã thay đổi suy nghĩ của cậu. Ý cô là chi phí về sự xuất hiện của tôi là... Cái gì? Không đùa chứ? Quýt. Badray và cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử lục địa mà hai người chỉ huy. Để mua được quyền phát sóng trực tiếp hành động của Whit, nhà đài đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị. Chúng tôi sẵn sàng trả cho anh 500 triệu won. 500 triệu, nhiều vậy ư? Một khoản tiền đủ lớn khiến tim cậu đập liên hồi. Đúng vậy, vì có rất nhiều lời mời gọi quảng cáo. Và như anh đã biết, thời gian phát sóng sẽ khá dài khi trận chiến bắt đầu. Chúng tôi cũng cần những đoạn phim về quá trình chuẩn bị. Đúng rồi, chuẩn như Lê Duẩn. Vì vậy chúng tôi sẽ trả cho anh 500 triệu mỗi 10 tiếng lên hình. Những ngôi sao hạng A đều được trả 500 triệu cho mỗi lần chụp quảng cáo. Nếu tính đến danh tiếng cũng như ảnh hưởng của Uýt và lợi nhuận họ có thể thu được thông qua chương trình phát sóng, đây thực sự là một món hời rất lớn. Vài phút sau, các nhà đài khác bắt đầu gọi. Công ty chúng tôi đã chuẩn bị 800 triệu cho cậu. Chúng tôi cũng sẽ trả thêm 10. Phí quảng cáo. KMC Media sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cậu lớn nhất có thể. 1, 2 tỷ và 20. Phí quảng cáo. Đây là CTS Media. Không cần nói nhiều. 2 tỷ. Ý cậu thế nào? Chúng ta cũng có thể thương lượng về phí quảng cáo. Chi phí cho sự xuất hiện của Uýt nhảy lên hàng trăm triệu won chỉ trong vài cuộc gọi. Trực giác của cậu dường như đã bị mất đi sự sắc bén thông thường. Hừm, cảm giác này giống như lúc mình bán tài khoản lục địa phép thuật. Đột nhiên tiền không còn là tiền nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà đài vẫn nghĩ rằng cơ hội diễn ra cuộc chiến này là không cao. Họ nghi là Uýt sẽ đưa ra một quyết định khiến cậu phải ngậm quả đắng. Và thậm chí nếu cậu chấp nhận thách thức, nó vẫn có thể bị hủy bỏ trong quá trình chuẩn bị. Gil Ekmes cũng có thể sẽ đưa ra một quyết định khôn ngoan hơn. Một biển người chơi phương Bắc đang giận dữ tiến đến làm thịt chúng, nhưng cảm xúc này sẽ tan biến dần theo thời gian. Nếu Gil Ekmes quyết định để cho những người chơi phương Bắc chiếm một phần đất đai và kéo dài thời gian thay vì chiến đấu với bè lũ ngáo cháo đang ở đỉnh cao tinh thần lẫn sức mạnh, đế chế Haven có thể có cơ hội tự ổn định, vì người chơi phương Bắc không thể ở mãi ở các thành phố và lãnh thổ thuộc lục địa trung tâm và bảo vệ mình. Một cuộc rút lui về mặt chiến thuật sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho tình hình hiện nay. Mặc cho tất cả những yếu tố đó, các nhà đài vẫn đề nghị những mức phí xuất hiện vừa phải. Nếu cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử lục địa Vexai thực sự diễn ra thì họ sẵn sàng trả bất cứ khoản tiền nào cho quyền phát sóng. Các thỏa thuận bổ sung được đưa ra bởi các giám đốc điều hành của CTS Media. Nếu cuộc chiến nổ ra, tỷ lệ xem sẽ đạt tỷ suất cao nhất trong vài năm trở lại đây. Phí quảng cáo cũng sẽ lập kỷ lục mới. Trong trường hợp đó, chúng ta cần phải ký được hợp đồng với cậu ta cho dù phải trả toàn bộ lợi nhuận chương trình để có thể quảng bá cho công ty. Tùy thuộc vào cách kiểm soát trận chiến này mà vị thế của đài chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta cần Uýt. Họ đã phát hiện ra nỗi ám ảnh đối với tiền bạc của Uýt. Và chỉ bằng những cuộc gọi vội vã của các nhà đài, Uýt đã quyết định chiến đấu với Gil Ekmes. Mình chỉ cần thắng và mình sẽ có cả một tòa nhà. Mình có thể mua một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Giấc mơ của cậu từ thời thơ ấu. Đầu tư bất động sản và sở hữu một tòa nhà. Một cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc. Chỉ kiếm sống bằng tiền thuê nhà hàng tháng. Người ta nói có những trận đánh mà bạn không thể tránh được trong cuộc đời. Mình đoán đây là trận chiến của mình. Team Chen. Đéo cần tên. Translator. Trang. Editor. Marco. Cách chương.